yêu em bằng cả trái tim. Chương 29, 29, tôi đã biết nguyên nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô vẫn không thể né tránh được hết các đòn của đối thủ. Bây giờ cô mới hiểu được rằng người được tiêm thuốc ghê gớm đến mức nào. Bọn họ dường như vô tri vô giác, nhưng sức mạnh lại tăng vọt. Hơn nữa tính linh hoạt và sức mạnh tấn công không gì sánh kịp. Người nọ lao vào ngăn cản cô. Mặc dù không có dao dài làm vũ khí nhưng vẫn giơ tay nhắm đánh chuẩn về phía cô. Còn cô chỉ có thể chống cự bằng vũ khí tối tân là laser. Tuy nhiên đúng vào thời khắc quan trọng này, tia laser ban đầu đột nhiên chuyển từ màu xanh nhạt thành màu trắng. Rồi lập tức biến mất. Mặc Liên, trước đó, cô còn lo lắng liệu nó có bị hỏng hay không. Mẹ kiếp, vậy mà nó lại thật sự bị hỏng vào thời điểm mấu chốt này. Quả nhiên công nghệ cao là một sự phiền phức. Làm sao bây giờ? Nắm đấm của đối thủ không hề đơn giản. Nếu bị trúng một đấm thì không chết cũng đi tong mất nửa cái mạng. Chết tiệt, có nên ném lựu đạn không nhỉ? Ngay lập tức, hai mắt cô chợt sáng lên. Cô lấy ra từ trước ngực áo một thứ gì đó rồi ném ra. Sau đó lăn sang bên cạnh tranh được một kiếp nạn. Còn người mặc áo đen vừa rồi đã quỳ rạp trên mặt đất không tài nào nhúc nhích. Trợn trừng mắt với vẻ không thể tin được. Tuy bịt mặt bằng mảnh vải đen nhưng vẫn không giấu được sự kinh ngạc trong mắt y. Cô lại thò tay vào trong ngực áo. Lấy ra hai cây kim bạc. Tức giận ném về phía người đàn ông đang quỳ trên mặt đất dù có biết những vẫn không thể đứng dậy được. Chính vào lúc y ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn Mặc Liên như muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra thì đầu liền rời khỏi cơ thể. Máu tươi lập tức bắn cao mấy mét. Chết không nhắm mắt. Hóa ra trong khoảng thời gian ngắn Mặc Liên giao chiến với y, Rai đã nhanh chóng giota ết chết những tên còn lại. Và quay sang xử lý y, lúc này. Anh dứt khoát ôm lấy cô bằng một tay. Rồi chạy nhanh về phía trước. Họ đi đến trước một cánh cửa và dừng lại ấn vài lần. Giọng nói của máy móc vang lên. Ray Burton, quân hàm thượng tá, quyền hạn cấp 7. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra. Bên trong có một số bục với màn hình hiển thị video của các camera ở mọi góc và các nút bấm dày đặc. Một vài lính đặc chủng nằm trong phòng. Không rõ sống chết, sắc mặt Mặc Liên không tốt cho lắm. Cô nhìn vẻ mặt vẫn hờ hững của Rai, nhưng lại cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo toát ra từ anh. Hai người vội vàng đi tới. Mặc Liên đưa tay ra thử kiểm tra thì thấy những người này chỉ bị ngất đi và vẫn còn thở. Tuy nhiên câu hỏi đặt ra bây giờ là rốt cuộc tại sao bọn họ lại ngất đi. Rai bình tĩnh bước tới bàn điều khiển, cầm thiết bị đầu cuối đội lên đầu, nhanh chóng kết nối với máy chủ. Hồi lâu sau anh mới gỡ xuống và nói, không có dữ liệu nào bị đánh cắp. Mặc Liên nhíu mày nhìn những người nằm trên mặt đất. Bọn họ gồm Mark, Marky, Levi, Tô Vĩ Kiệt, và cả anh chàng tân binh Nia. Cô suy nghĩ một lúc, rồi lấy ra mấy cây kim bạc trong bộ sưu tập của mình. Châm vào vài huyệt của bọn họ, Ray im lặng đứng ở một bên quan sát động tác của cô. Không hề tỏ ra kinh ngạc. Cứ như thể những thao tác châm cứu này rất đỗi bình thường. Khi Mark tỉnh lại nhìn thấy anh, hắn ta thoáng ngẩn người. Sau đó lập tức đứng lên cung kính chào anh. Thượng tá, 3 ngày trước ở đây có vấn đề. Khi chúng tôi đến đây thì bị bao vây. Nhưng không hiểu vì sao các thành viên của tổ chức Hoàng Hôn lại không giota ết chúng tôi. Ray nhìn chằm chằm vào màn hình. Thờ ơ nói, tôi đã biết nguyên nhân rồi. Ngay sau đó, màn hình lớn trên bục liền sáng lên. Một người đàn ông đội mũ rộng vành màu đen. Nhìn không rõ mặt, cũng không biết tuổi tác. Nhưng nhìn qua màn hình cũng thấy được người này không hề đơn giản. Ha ha, Thượng tá Ray Burton, rất hân hạnh được gặp anh. Cách chương.